Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, trang 339. Khóe miệng Suýt một mặt bỡn cợt tươi cười. Pet chống cằm nhướng mày xem hắn. Thượng một ly có phải hay không không quá đủ. Đừng quên ngươi thêm liêu chính là ta cho ngươi. Ngươi có phải hay không hẳn là mời ta cũng uống một ly. Hơi hơi ngẩn người. A Xuyên gật gật đầu. Sau một lúc lâu lại chụp một chút cái bàn. Như cũ hào khí vạn trượng nói. Vậy các ngươi nơi này quý nhất rượu tới hai ly. Pet liền cười tủm tỉm từ phía sau quầy rượu thượng nắm lên một lọ rượu. Từ bên trong đảo ra hai ly rượu, một ly đẩy đến quyển trước mặt, một khác ly còn lại là cầm ở chính mình trong tay. Hai người trong tay chén rượu ở không trung nhẹ nhàng chạm chạm. Cuối cùng phân biệt uống một hơi cạn sạch, hướng quyển biểu đạt cảm tạ. Lại thỉnh hai người uống xong rượu, thiếu niên A Xuyên chuyến này chủ yếu mục đích đã hoàn thành. Kế tiếp thời gian hắn liền từ trên quầy ba cầm lấy một chương báo chí. Một bên uống sữa bò một bên vui sướng hài lòng mà thoạt nhìn, nhìn kỹ. Lúc này quán ba không ít người hướng hắn giống nhau. Trong tay hoặc là cầm báo chí hoặc là cầm tạp chí. Nếu không phải mỗi người trong tầm tay đều có ly rượu. Nơi này thoạt nhìn đảo không giống như là quán ba mà càng giống cái thư viện. Bất quá nếu ngươi xem. Đến càng cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, nơi này quả nhiên không phải thư viện, mọi người trong tay cầm báo chí cũng hảo tạp chí cũng hảo đều cùng học tập không quan hệ. Cư nhiên toàn bộ đều là bát quái tạp chí, về dị năng giả, 10 đại dị năng giả đứng hàng. Mới nhất phiên bản, A Xuyên cầm ở trong tay chính xem đến mùi ngon tiểu báo chính là này một bản, cùng ở đồng học. Trước mặt biểu hiện ra ngoài ổn trọng cẩn thận bất đồng. Quán ba A Xuyên hoạt bát thật sự. Còn có điểm làm nhảm. Chính mình xem báo đồng thời. Hắn còn mùi ngon mà đem chính mình phát hiện chia sẻ cấp bên cạnh quyển cùng Pet nghe. Tiềm lực. Bảng xếp hạng thượng đệ nhất vẫn là. Đâu, ta đoán người này tên có ba chữ. Mohawk vẫn là không có tiến vào tiền 10. Thật xui xẻo a. Mỗi lần sắp tiến vào tiền 10 thời điểm, luôn có tân nhân bỗng nhiên toát ra tới, bất quá làm thứ 11 danh. Hắn thật sự thực ổn định, nào đó trình độ thượng hắn mới là nhất ổn định một cái. Khó trách rõ ràng là 10 đại dị năng giả bảng xếp hạng. Mỗi lần còn sẽ ở cuối cùng viết thượng xếp hạng thứ 11 hắn, Nga tương đương bọn họ còn nghe được một cái quen. Thuộc tên, Pet nhướng mày. Bất quá ngay sau đó, hắn liền nghe được một cái càng quen thuộc tên. Bất quá muốn ta xem, chân chính lợi hại nhất dị năng giả làm không hảo là Pet. Ân, chính là cái này cùng ngươi giống nhau như đúc tên gia hỏa, tiềm lực bảng xếp hạng thượng xếp hạng. Đệ nhị, thực chiến đánh giá bảng xếp hạng thượng cũng là đệ nhị. Bình quân xuống dưới tổng cảm thấy hắn mới là chân chính đệ nhất danh. Thật tinh mắt, nghe đến đó, Pet cười tủm tỉm mà khen ngợi một câu A Xuyên, không nghĩ lại thu hoạch thiếu niên xem thường một quả. Cố mà làm đem tầm mắt từ báo chí thượng rời đi liếc mắt nhìn hắn. Thiếu niên lắc đầu thở dài nói, ta khen lại không phải ngươi, liền tính tên giống nhau, các ngươi cũng không phải một người a. Pet liền như cũ cười tủm tỉm nói. Như thế nào liền không thể là một người? Không chuẩn ta chính là ma pháp sư Pet đâu tương đương, sao có thể? A Xuyên lập tức phản bác hắn. Cái kia Pet chính là cái hoa hoa công tử đâu. Đặc biệt lãnh khốc, nhưng lại đa tình. Tình sử đặc biệt nhiều. Siêu cấp dị năng giả bát quái mỗi người đều ái. Nghe được A Xuyên nói cái này. Bên cạnh lập tức có người xen miệng. Đúng không? Nghe nói hắn yêu quá lão nhân, đều 90 nhiều, ta như thế nào nghe nói hắn chân ái là một vị nữ minh tinh đâu. Lần này nói chuyện chính là người qua đường ất, đều không phải. Ta nghe nói hắn thích chính là một vị Mỹ giống người cà giống nhau thanh niên. Đây là người qua, đường bính, ếch, ta như thế nào nghe nói hắn đều có hài tử đâu. Kia hài tử là cùng ai sinh? Người qua đường Đinh tỏ vẻ chính mình có điểm mê võng, Đinh đôi tay so cái stop thủ thế. A Xuyên ý bảo những người khác câm mồm. Sau một lúc lâu chính mình nói ra chính mình hiểu biết sự. Kỳ thật các ngươi nói đều đối, chính là trình tự không đúng lắm. Những người này đều là pet bên người xuất hiện qua người. Đối mỗi người hắn đều thâm tình chân thành, cho nên ta mới nói hắn là cái hoa hoa công tử. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, A Xuyên liền mỹ tư tư mà đem tầm mắt lại lần nữa trở xuống tiểu báo thượng, nếu không nói như thế nào hắn là cái đệ tử tốt đâu. Xem bắt quái tạp chí đều xem so người bình thường nghiêm túc. Hắn là nghiêm túc cho chính mình cảm thấy hứng thú dị năng giả tình huống ấn niên đại tiến hành quá. Trình tự trải vuốt, những người khác chỉ là tùy tiện xem một cái liền hào. Hắn còn lại là đem đối phương mấy năm qua tình huống làm bút ký. Đáng tiếc trường học không khảo dị năng giả bát quái, nếu không hắn kia môn khóa mới là có thể khảo tối cao phân. Cười tủm tỉm mà nghe bọn họ đàm luận chính mình sự. Pet khó được hảo tâm tình mà cho bọn hắn mỗi người cái ly đổ một ít sữa bò, chính là không quản bọn. Họ cái ly nguyên bản đồ uống là cái gì là được, A Xuyên cái ly nguyên bản chính là sữa bò. Cho nên Pet cho hắn đảo sữa bò nhưng thật ra không làm hắn cảm giác khác thường. Chậm rãi xuýt sữa bò, hắn nghiêm túc mà đem quán ba báo chí tất cả đều xem xong rồi, đối với vị này từ sinh ra khởi liền. Sinh hoạt ở Kim Phất căn cứ thiếu niên tới nói, này đó báo chí chính là hắn hiểu biết bên ngoài thế giới tốt nhất thủ đoạn, cũng là học tập thủ đoạn. Bọn họ trường học giáo thụ cho bọn hắn nội dung càng có rất nhiều quay chung quanh bọn họ sinh hoạt căn cứ triển khai, cụ thể chính là bọn họ căn cứ phụ cận thực vật biến dị có này đó, này đó thực vật trái cây như thế nào thu thập, bọn họ căn cứ chung quanh biến dị động vật lại có này đó, lại như thế nào bắt giữ, sở hữu đều là bọn họ chung quanh sự, tiểu báo thượng tác bất đồng. Đều là bên ngoài chuyện này, đặc biệt là những cái đó siêu cấp dị năng giả, bởi vì năng lực cường duyên cớ, bọn họ đi địa phương cũng phá lệ nhiều, đi theo báo chí thượng đối bọn họ trải qua miêu tả. A Xuyên cảm thấy chính mình phảng phất cũng đi một cái lại một cái xa lạ căn cứ hoặc là thành thị. Đi theo bọn họ đã trải qua hoặc là mạo hiểm hoặc là thú vị lữ trình. Còn thêm vào biết được hảo chút bên ngoài tình huống, không thể không nói. Này đó rất thú vị, trường học giáo thụ tri thức đã sớm không thể thỏa mãn vị này thông minh lại hiếu. Học thiếu niên, thẳng đến hắn ngẫu nhiên vào nhầm nhà này quán ba. Nhà này quán ba có căn cứ địa phương khác đều không có các loại bên ngoài báo chí. Không biết có phải hay không quán ba lão bản biết nhà mình bartender điều rượu kỹ thuật quá lạn, phục vụ thái độ lại không tốt, lúc này mới nghĩ ra dùng báo chí hấp dẫn lưu lượng khách biện pháp. Đi vào nhà này quán ba người sợ là chỉ có một bộ phận nhỏ là chân chính lại đây uống rượu, càng nhiều còn lại là lại đây xem báo chí. Hết chương.